Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, trang 167. Cho nên, đường có bốn tái chưa bao giờ gặp qua nhân ngư thân ảnh tới gần Tita Thành khi hơn 10 vị vệ đội nhân ngư đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Dị thường đề phòng, các người không phải Tita Thành nhân ngư. Thế gian này hải vực rộng lớn vô ngần. Nhân ngư tự nhiên cũng không ngừng nhất tộc, bất đồng chủng quần nhân ngư. Vô luận là tập tính, thực đơn, bộ dạng, ngôn ngữ, đều có không nhỏ sai biệt, giống này bốn điều ngoại lai nhân ngư. Bất luận sống mái, đều có so Tita nhân ngư càng sâu, thiên hướng màu đồng cổ làn da, càng đoàn nhưng càng thô tráng đuôi cá. Ngạnh chất nhĩ vây cá cùng khuỷu tay vây cá, cùng với thoạt nhìn càng thô ráp một ít vảy cá, ngay cả má bộ cũng so Tita nhân ngư càng khắc sâu rộng lớn một ít. Thoạt nhìn tổ tông sinh hoạt hoàn cảnh so Tita khắc nghiệt ác liệt, bọn họ bên trong cầm đầu chính là một cái hắc đuôi giống đực nhân ngư, giờ phút này hắn thao càng lắm mồm một ít khẩu âm mở miệng. Tita bằng hữu, các người có thể kêu ta Elvin, chúng ta tộc đàn ở xa xôi rét lạnh phương Bắc, tầm bơi tới này, gặp được một ít không thích hợp gia hỏa, còn bởi vậy bị thương, vì thế nghĩ tới mượn mà nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Lấy chúng ta nhân ngư thân hình, cho dù là cùng hải thú chém giết, cũng sẽ không ở vào hạ phong. Có lẽ các người biết những cái đó quái vật tin tức. Này bốn điều ngoại lai nhân ngư, đúng là biển sâu giáo hội, bốn vị người chơi, mà tầm du. Đúng là nào đó sinh hoạt ở ác liệt hoàn cảnh trung nhân ngư tập tính rốt cuộc triều tịch luân truyền. Mỗi năm luôn có một đoạn thời gian sẽ khuyết thiếu tươi mới con mồi, không thích hợp gia hỏa. Vệ đội các nhân ngư liếc nhau, sắc mặt đều thận trọng lên, chính là sa đoạn loại. Hai bên một miêu tả một thẩm tra đối chiếu, xác định này bốn vị ngoại lai nhân ngư thật sự cùng sa đoạ loại đụng phải thả đã giao thủ sau. Vệ đội thành viên tiến đến đăng báo Sano vệ đội trường. Cũng đem vài vị khách nhân nghênh vào Tita Thành, chờ bốn điều nhân ngư thân ảnh sau khi biến mất. Vệ đội nhân ngư nhịn không được châu đầu ghé tai, gần nhất sa đoạ loại xuất hiện cũng quá thường xuyên. Không đơn thuần chỉ là cái này, còn có trên bờ triệu hoán, cũng là càng ngày càng thường xuyên những cái đó hải dân như thế nào liền không điểm tự mình hiểu. Lấy, một cái lam đuôi giống cái nhân ngư nhíu mày. Tình huống này hẳn là đăng báo đại tư tế đi. Không cần nhọc lòng, Sano vệ đội trường sẽ đi đăng báo đi. Vệ đội tuổi trẻ nhất nhân ngư tiếng nói nguyên khí, tràn đầy tín nhiệm. Hơn nữa đại tư tế khẳng định có thể từ thần minh nơi đó biết được ngoại giới hết thảy, làm đuôi. Nhân ngư mày khẽ buông lỏng, cũng là, bất quá lại nói tiếp, ta thật sự thật lâu không có nhìn thấy đại tư tế xuất hiện, nàng đồng bạn lắc lắc cái đuôi. Không cảm thấy có cái gì vấn đề, nghi thức tế lễ nguyệt khẳng định có thể gặp được, hơn nữa năm nay nói không chừng là xong tư tế đâu, đúng vậy. Intis nàng vẫn luôn rất được đại tư tế coi trọng, một cái giống đực nhân ngư ánh mắt tỏa sáng. Bất quá hôm nay buổi tối Intis như thế nào không ở? Intis, làm ta đếm đếm đây là ngươi hôm nay đệ mấy thanh, Intis. Ở các đồng bạn chế nhạo dưới ánh mắt, cái kia giống đực nhân ngư nhịn không được thử nhe răng. Không chút nào che giấu, làm sao vậy? Các người dám nói các người đều không nghĩ ở nghi thức tế lễ nguyệt nhảy đến hải triều đình. Hái Tita chi chủ ban cho vòng nguyệt quế hiến cho nàng. Nhân ngư, chính là dũng cảm tranh thủ, vĩnh không lùi bước chủng tộc, vô luận là đối con mồi, vẫn là đối bạn lữ, vòng nguyệt quế ngươi cũng thật dám tưởng. Năm trước ngươi chính là liền hải triều một nửa cũng chưa xông lên, mặt khác nhân ngư tự nhiên. Không cam lòng yếu thế, sôi nổi mở miệng trào phúng lên, nếu không phải còn muốn tuần tra, thiên tính hiếu chiến nhân ngư có thể đương trường luận bàn một phen. Làm đuôi nhân ngư nguyên bản cũng đang xem diễn, nhưng nàng rốt cuộc trầm ổn một ít, không quên quan sát bốn phía tình huống. Bởi vậy cũng là điều thứ nhất ngửi được nước biển hơi thở không đúng. Cũng theo hơi thở tỏa định hơi thở nơi phát ra nhân ngư. Intis, những cái đó hỏa khí vượng thịnh vệ đội nhóm cũng phát hiện không đúng. Sôi nổi khôi phục lãnh túc đáng tin cậy bộ dáng. Nhìn qua đi, này vừa thấy, liền thấy làm bọn hắn cơ hồ nháy mắt cắt thành trạng thái chiến đấu một màn sắc mặt tái nhợt Intis. Cùng nàng trong lòng ngực rũ xuống, mập mạp mà hư thối hồng màu nâu đuôi cá, xi xi. Ngoặc kép, nhân ngư là trời sinh nhạc giả, bọn họ kiên cường dẻo dai mà độc đáo hầu bộ kết cấu. Có thể làm cho bọn họ phát ra tiếng trời ca hát. Một tiếng ngâm khẽ là có thể bao quát vượt qua mấy chục cái thang âm. Cũng có thể phát ra đủ để chấn vỡ địch nhân xương sọ tiếng rít. Cao tần sóng âm làm chuỗi đồ ăn đỉnh cá mập lui tán, mà bi thương cùng phẫn nộ. Là nhân ngư ngôn ngữ chung nhất chói tai, nhất bén nhọn bộ phận, cũng là nhất có thể ảnh hưởng đồng bạn bộ phận, cho nên đương tuần tra vệ đội nhân ngư nhân si si. Thảm trạng mà than khóc khi toàn bộ ti ta thành nhân ngư đều bị kinh động, vô luận là trong lúc ngủ mơ tiểu nhân ngư. Vẫn là vừa mới vào thành không lâu bốn vị biển sâu giáo hội, người chơi. Sôi nổi rời đi huyệt động, vô số sắc thái khác nhau ti ta các nhân ngư. Nôn nóng bất an mà hoặc trôi nổi, hoặc xuyên qua ở trầm thuyền cùng cá voi khung xương chi gian, cho dù Sano vệ đội trường thực mau ra. Mặt, cũng có không ít người cá thấy Intis trong lòng ngực thi hài lại liên tưởng đến trừ bỏ CC ở. Ngoài còn có không ít bên ngoài chưa về cùng tộc. Trong lúc nhất thời bất an nôn nóng hơi thở tràn ngập toàn bộ ti ta, Sano vệ đội trường màu xanh lơ. Đôi mắt tràn đầy bi thương cùng sắc bén, nhưng vẫn là không chút cầu thả mà an bài hảo tuần tra vệ đội ở trong thành ngoại công tác. Cuối cùng mới du hướng Intis, đi tìm đại tư tế, biển sâu giáo hội, kia bốn gã người chơi dẫn đầu giả Elvin thực mau lên đây. Tìm hiểu tình huống, cùng mặt khác hiệp hội cùng với những nhân loại khác người chơi bất đồng. Biển sâu giáo hội cập tương ứng người chơi là hiếm thấy sẽ không đem NPC gần coi như NPC hiệp hội. Người chơi, cho nên trừ bỏ tìm hiểu phó bản tình báo ở ngoài. Elvin cũng là thật sự vì nhân ngư cũng biến thành sa đọa loại, chuyện này lo lắng, Sano vệ đội. Trường cũng không tính toán đem Elvin mang đi gặp mặt đại tư tế. Nhưng Elvin lo lắng loại tình huống này cũng sẽ lan tràn đến bọn họ tộc đàn, lý do lại thực chạm. Được chân, vì thế hắn chỉ an bài vệ đội đội viên đem Elvin che ở bên ngoài. Cũng tỏ vẻ chờ từ đại tư tế nơi đó được đến hồi phục lúc sau sẽ cùng hắn đồng bộ tin tức, đang đi. Tới đại tư tế chỗ ở trên đường, Elvin đánh giá ánh mắt thường thường ẩn nấp mà dừng ở lục ngữ nông trên người. Hết chương.